Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 51, buổi tụ tập tại nhà Lục Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán là phong cách lạnh nhạt tối giản bạn rất am hiểu về thẩm mỹ của Lâm Học, chắc chắn sẽ chỉ có đen, trắng và xám. Ngô Tư Đống gửi một biểu cảm ngượng ngùng, không biết tôi có vinh hạnh được mời đến nhà của Lục mỹ nhân không? Bên dưới là một loạt bình luận sao chép lại ý đó. Lục Nghi bật cười, thực ra, trước đây cô và Lâm Tấn Thận đã nói qua về việc này. Anh cho phép cô mời bạn bè đến chơi, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, đặc biệt là khi anh không ở nhà. Cô mở cuộc trò chuyện với người được ghim ở đầu danh bạ chồng mình và thử thăm dò, tối nay anh thật sự không về sao? Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tấn Thận trả lời, không về. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Nghi an tâm quay lại nhóm bạn. Vậy tối nay mọi người đến nhà tôi nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ vào nhóm. Cả nhóm reo hò trong tin nhắn, háo hức chờ đợi. Cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ xem cần chuẩn bị những gì. Khi Lâm Tấn Thận nhận được tin nhắn từ Lục Nghi, anh vừa truyền dịch xong và đang ở công ty, tham gia một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Kết thúc cuộc họp, anh mở điện thoại ra xem, dòng tin nhắn của cô hiện rõ, tối nay anh thật sự không về sao? Anh đã trả lời ngắn gọn, không về, nhưng sau khi gửi đi, anh ngẫm lại, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cô, lòng dấy lên cảm giác khó chịu mơ hồ. Cô hỏi như vậy là muốn anh về, hay không muốn anh về? Rõ ràng trước khi đi, anh đã nói rằng sẽ ở khách sạn gần bệnh viện, và cô cũng đồng ý, vậy tại sao bây giờ lại hỏi lại? Hai chữ, không về, liệu có quá lạnh lùng? Sau đó, cô không nhắn lại nữa. Lâm Tấn Thận cảm thấy ngực mình như bị đè nén, không chắc là do cảm giác khó chịu từ cơn sốt hay vì lý do nào khác, anh càng nghĩ càng cau mày. Điều này thậm chí còn khó hiểu hơn cả những vấn đề phức tạp trong công việc. Sau một lúc cân nhắc, anh tự nhủ rằng việc trở về cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, tin nhắn đã gửi đi, vượt quá thời gian thu hồi, anh không gửi thêm tin nhắn nào khác. Vì như vậy sẽ khiến cô nghĩ anh đã suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều. Theo yêu cầu của Ngô Tư Đống, người vừa về nước, tối nay cả nhóm quyết định ăn lẩu. Lục Nghi đã đặt sẵn tại một nhà hàng, đến giờ họ sẽ giao đến, đỡ phải làm phiền dì Phương. Dì Phương dù biết họ sẽ tụ tập nhưng vẫn chuẩn bị sẵn đĩa trái cây và canh giải rượu, lo lắng họ sẽ khó chịu sau khi uống say. Dần dần, các bạn của Lục Nghi và Dư Âm lần lượt đến, Lục Nghi tự mình ra đón từng người. Nhà cô chuẩn bị sẵn dép lê dùng một lần. Khi bước vào cửa, từ hành lang nhìn vào bên trong, bạn của cô đã cảm thán. Xa hoa thật, không phải vì nội thất phô trương quá mức, mà là sự rộng rãi, thoải mái với không gian mở, tạo cảm giác phóng khoáng. Hơn nữa, phong cách thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Vào trong đi, đừng chắn ở cửa, lát nữa phải viết một bài văn 500 chữ khen ngợi căn nhà, đặc biệt là gu của Lâm Tổng, để Nghi Bảo gửi cho chồng cô ấy. Bảo rằng chúng tôi đều ngưỡng mộ. Dư Âm ôm túi sách đứng phía sau, bị chắn không vào được, liền cười khúc khích. Không phải Lục Nghi tự thiết kế sao? Bạn thật sự không biết hay giả vờ không biết? Họ từ gặp nhau đến cưới chưa đầy một tháng, lấy đâu ra thời gian tự tay thiết kế nhà? Dư Âm vỗ vào cánh tay bạn mình, âm thanh vang dội. Người bạn xoa tay bị đau, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chúng ta đã hiểu lầm Lâm Tổng rồi, một căn nhà đủ để hóa giải mọi hiểu lầm sao, chỉ chứng minh rằng anh ta có tiền, thuê được nhà thiết kế hàng đầu thôi. Lâm Tổng chắc chắn tối nay không về chứ, chắc chắn, tôi đã hỏi rồi, thế thì tốt, thế thì tốt. Hai người từ ngoài cửa cãi vặt đến lúc bước vào nhà. Các bạn còn lại, bao gồm cả Lục Nghi, đều quen với sự ồn ào này. Ngô Tư Đống là người đến sau cùng, sau khi xuống máy bay. Vì tắc đường nên anh đến muộn, tay xách hành lý, vừa gặp mọi người đã ném túi xuống, giang tay ra. Mấy anh em, tôi còn chưa về thăm bố mẹ đã chạy đến đây với các cậu, cảm động không? Đoán xem, Dư Âm nhìn dáng vẻ của anh mà không nhịn được cười lớn. Trông cậu như người từ Anh Quốc vừa bị đuổi về vậy. Lục Nghi ôm lấy anh một cái, chào mừng về nước, Ngô Tư Đống vỗ nhẹ vào lưng cô, cảm thán, chúng ta lại được tụ họp rồi. Phải nói là các cậu thật biết tính toán, tốt nghiệp xong liền về nước, để lại tôi một mình cô đơn ở đó. Là bay nhảy đến mức không ai tìm thấy cậu thì đúng hơn. Cả nhóm 7 người quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, vừa ăn vừa trò chuyện, như trở về thời đại học. Khi đó, chán ngấy đồ ăn Tây, họ thường tụ tập trong căn hộ nhỏ để nấu lẩu. Ngô Tư Đống kể về những năm qua của mình. Anh nhắc đến vài cô bạn gái đã từng hẹn hò. Có người anh chia tay, có người chủ động rời đi, nhưng chẳng mối quan hệ nào kéo dài. Một người bạn trong nhóm lập tức đổi sang biểu cảm chê bai, đề nghị anh đi kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu mối quan hệ mới. Tôi cần phải in kết quả kiểm tra sức khỏe phát cho từng người các cậu sao? Tôi khỏe mạnh lắm. Lục Nghi và Dư Âm ngồi tựa vào nhau, lắng nghe những câu chuyện cười đùa rôm rả, khóe môi khẽ cong lên. Sau khi ăn no, cả nhóm bắt đầu chơi trò chơi. Ai thua thì phải uống rượu. Lục Nghi, vốn không giỏi trò chơi, vừa mới hiểu được một nửa luật đã phải uống vài ly, hiểu rõ rồi vẫn bị cả nhóm chơi chiêu. Qua mấy vòng, cô trở thành người uống nhiều nhất. Lục Nghi chống cằm, hai má đã đỏ bừng, biểu hiện rõ ràng của việc say rượu. Tiếp đi, cô cười nói, cậu còn uống được không? Ngô Tư Đống trêu đùa. Lục Nghi gật đầu, khẳng định mình không sao. Nhưng Dư Âm, hiểu rõ tửu lượng của cô, biết chỉ cần thêm hai ly nữa là cô sẽ gục, liền cười bảo. Thôi nào, dừng ở đây thôi, cô ấy không thể uống thêm nữa đâu. Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên, âm thanh của khóa cửa được mở. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Người vừa bước vào chưa kịp thấy rõ tình hình bên trong, tay đang kéo lỏng cà vạt, dáng vẻ chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ. Cả căn phòng bỗng im bặt, mọi người trong nhà đồng loạt nhìn về phía cửa, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không khí như đông cứng lại. Người vừa vào cũng nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt thâm trầm, không chút dao động. Ai vừa đến thế? Lục Nghi vịn vào bàn ăn, lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, đôi mắt hơi nheo lại, như đang cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Vài giây sau, cô nhận ra người đó, cười nhẹ rồi nói. À, là chồng tôi, Lâm Tấn Thận. Dư Âm là người phản ứng nhanh nhất, hy vọng gì ở cô bạn say xỉn này là không thể. Cô liền lên tiếng chào hỏi. Chào Lâm Tổng, chúng tôi đều là bạn của Lục Nghi. Cách chương.